Hành trình tránh thịt, quyển 1 chương 7, quản gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Nhạc Hải Xanh cảm thấy thẹn thùng, Lâm Dực vẫn cứ ung dung bình thản tiếp tục công việc của mình sau khi đem cô bỏ vào bồn tắm, hắn liền xoay người chuẩn bị lấy áo khoác của mình mặc vào. Nhạc Hải Xanh cố lấy dũng khí, lôi kéo góc áo của hắn, mặt cô lúc này đã đỏ như sắp chảy máu, âm thanh cũng trở nên khiếp nhược. Cầu anh, cho tôi, cái kia, được không? Sống hơn 24 năm trời, Nhạc Hải Xanh là lần đầu tiên hướng nam nhân cầu hoan, lúc này cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của hắn. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình đang gắt gao níu lấy tây trang được dệt bằng loại vải dệt xa hoa trên người hắn. Làm sao bây giờ, có khi nào hắn sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ dâm đãng rồi quyết đoán cự tuyệt cô không? Cô có phải muốn nam nhân đến điên rồi hay không? Có phải hay không nên cần dụng tâm kín đáo một chút? Nếu bị chửi không biết liêm sỉ thì cô nên làm gì? Cô tuy rằng rất muốn bày ra bộ dáng phong tình vạn trùng để mị hoặc nam nhân nhưng cô thật sự hết cách nha. Cô không nhìn đến Lâm Dực đang nhướng mày, vẫn như cô cúi đầu khẩn trương chờ kết quả. Có lẽ thiếu gia còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, là xử nam nên không thể thỏa mãn tiểu thư ư, Lâm Dực suy nghĩ, sau đó nói. Tôi nguyện vì tiểu thư phục vụ hết mình. Giống như búp bê vải mặc Lâm Dực ôm đến trên giường, Nhạc Hải Xanh khẩn trương muốn chết, hai khuỷu tay chống lên giường định đứng dậy. Mà Lâm Dực khuỵu đầu gối xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên giường chồm người về phía cô. Theo động tác nghiêng về phía trước của hắn, cơ thể Nhạc Hải Xanh không ngừng ngửa ra sau, cuối cùng không chịu được mà ngã xuống mặt giường, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn gương mặt Lâm Dực không ngừng phóng đại. Khi môi hắn dán lên môi cô mới run rẩy nhắm mắt lại. Lúc rời khỏi bồn tắm cô cũng chưa mặc quần áo, giờ phút này cô không mảnh vải bị Lâm Dực đè dưới thân. Mềm mại da thịt không khỏi ma sát với vải dệt thô ráp làm cho cô run rẩy không thôi, trong đầu cô liền nổi lên một ý định. Muốn cởi y phục của hắn xuống, muốn da thịt không còn bất cứ cản trở nào chặt chẽ dán vào nhau. Muốn, nụ hôn dịu dàng rơi xuống mắt cô, trên môi, xuống đến cổ, xương quai xanh, thậm chí là viên bội lôi trước ngực lại xuống chút nữa, xẹt qua cái rốn đáng yêu, đến thần bí cỏ thơm khu vực. Môi của hắn như có ma lực, nơi nào hắn đi qua đều châm lên lửa nóng. Khoái cảm lan tràn đến toàn thân, mỗi một tế bào như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Nhưng Nhạc Hải Xanh có chút ẩn ẩn bất mãn, cô muốn bị hung hăng xâm phạm chứ không phải ôn nhu đối đãi như thế này. U, bà này là dâm nữ chính hiệu luôn, trình còn cao hơn sắc nữ nữa. Ngón tay của Lâm Dực đẩy ra hai mảnh non mềm cánh hoa, Nhạc Hải Xanh không kìm được run run. Cảm nhận được có thứ gì đó ướt át dán lên, cô kinh ngạc thở gấp ra tiếng, thiếu chút nữa đã bật lên. Này, sao lại ở nơi đó? Cái đầu màu đen chôn giữa hai chân cô, bờ mông tuyết trắng bị hai tay hắn nâng lên. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng kích thích cánh hoa, răng nanh khẽ nghiền ép xung huyết hoa hạch. Cơ thể Nhạc Hải Xanh căng lên như cây cung, theo kích thích của Lâm Dực ngày một căng hơn, chờ khi đầu lưỡi hắn chui vào trong mật huyệt dây cung đồng dạng. Đứt, Nhạc Hải Xanh thất thần nằm trên giường, đồi núi trước ngực phập phồng lên xuống. Đôi mắt cô long lanh ửng đỏ, nửa khép nửa mở nhìn Lâm Dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh đẹp hiện ra rành rành trước mắt mà Lâm Dực lại đứng lên, gạt đi chất lỏng trong suốt trên mặt, sửa sang lại quần áo sau đó hướng cô gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Tại sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Như vậy chẳng khác nào cô lãng phí thể diện của mình hướng hắn cầu hoan một cách vô ích chứ. Nhạc Hải Xanh bất chấp cơ thể mềm mại vô lực sau cao trào, nhào tới từ phía sau ôm lấy Lâm Dực. Cô dùng thanh âm như ruồi mũi ghé vào lỗ tai hắn nói. Không phải như vậy, tôi muốn không phải như vậy. Bàn tay mềm mại lặng lẽ vòng qua thắt lưng của hắn, cách lớp quần tây cầm lấy côn TH. T, phải là cái này. Tôi muốn anh, Lâm Dực. Phát hiện ra thân thể hắn không hề giống như biểu hiện lạnh nhạt, Nhạc Hải Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thực sự sợ hãi Lâm Dực đối với cô không có chút nào dục vọng. Thừa dịp hắn đang đứng bất động tại một chỗ, hai tay cô bắt lấy dây lưng bên hông hắn, lại không hề biết cách tháo gỡ, phí công vô ích. Ngay cả đai lưng cũng không thể cởi, cô gấp muốn khóc lên, kỹ năng cơ bản cũng không có, cô lấy cái gì lên giường cùng đàn ông. Cái đồ vật kia tuyển người như thế nào a? Vì cái gì không tìm một người kinh nghiệm đầy mình, cố tình chọn cô, một nữ nhân bình thường. Lâm Dực thở dài, xoay người lại liền thấy Nhạc Hải Xanh trưng ra bộ mặt đáng thương, lã chắc trực khóc. Hắn khẽ rũ mắt gạt tay cô ra, đem cô ngồi xuống trên giường. Bị cự tuyệt rồi sao? Nhạc Hải Xanh lộ ra nghi hoặc mở to hai mắt, Lâm Dực không nói lời nào, cởi ra từng kiện quần áo trên người. Tây trang áo khoác áo may ô quần áo lần lượt bị hắn cởi xuống, cơ thể lõa lồ hiện ra. Trên cơ ngực rắn chắc là nụ hoa nâu nhạt, cơ bụng sáu múi, khi quần dài được kéo xuống côn TH. T thô to lộ rõ trong không khí, Mặc dù vẫn còn cách một tầng vải dệt vẫn nhìn ra được kích thước khổng lồ của côn THT, thậm chí quy đầu bóng loáng còn trượt ra ngoài, mã nhãn chảy ra chất lỏng trong suốt. Nam nhân cao lớn đứng cách nữ nhân yếu ớt không quá nửa bước. Nhạc Hải Xanh khẩn trương chờ đợi, Lâm Dực vẫn không tiếp tục cởi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Qua một phút đồng hồ cô mới hậu chi hậu giác hiểu ra ý đồ của hắn. Cô cắn cắn môi dưới, vươn hai tay đem quần lót của hắn kéo xuống. Cứng rắn côn THT từ trong quần lót bật ra, đánh vào cơ bụng rắn chắc. Nhạc Hải Xanh dương mắt nhìn Lâm Dực trong lòng không ngừng nhắc nhở, đây chỉ là mộng không quan hệ gì đến cô cả. Sau đó cô do dự cúi đầu, đem côn THT đến bên môi mình. Côn THT của người trưởng thành không giống như côn THT của thiếu niên, chẳng những kích thước to lớn hơn mà hình dáng cũng rất dữ tợn. Gân xanh nổi lên xung quanh côn THT, hình dạng tránh kiện làm người khác không tránh khỏi sợ hãi, khác xa bề ngoài nhã nhặn của hắn. Côn THT tỏa ra sức nóng và một chút mùi vị tanh tưởi, Nhạc Hải Xanh lông mày khẽ nhíu, vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Hương vị cũng không phải rất tanh, cô nghĩ. Đang chuẩn bị cúi xuống nuốt trọn đầu nấm thì thân thể cô đột nhiên bị kéo lên. Đột nhiên mất thăng bằng, Nhạc Hải Xanh theo phản xạ dùng hai tay hai chân ôm lấy Lâm Dực. Một bàn tay hắn để ngang mông để đỡ cô, bàn tay khác đè xuống cái gáy, hai người triền miên hôn nhau. Khoang miệng bị liếm láp không ngừng, đầu lưỡi quấn quýt chơi đùa, giữa hai chân cô vốn đã ướt át nay lại cỏ dại lan tràn. Côn THT của hắn chống đỡ dưới mông cô, bị mật dịch chảy ra bên trong mật huyệt lây dính làm cho sáng bóng hồng nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn dùng tay và miệng đem Nhạc Hải Xanh chơi đến dục tiên dục tử, tuy rằng hắn còn muốn làm cho cô sung sướng thêm chút nữa, nhưng cô đã sợ kỹ xảo cao siêu của hắn, trực tiếp ôm Lâm Dực ngã về phía sau. Ngô, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Nhạc Hải Xanh là đau, Lâm Dực là thích. Trong quá trình ngã xuống, nhờ vào trơn ướt thủy dịch côn THT đụng vào mật huyệt, toàn bộ quy đầu thuận thế khảm sâu vào bên trong. Tuy rằng lúc trước đã được ngón tay nới lỏng nhưng mật huyệt đột nhiên bị ép chứa một căn côn THT thô to cũng là quá sức chịu đựng, vành mắt cô nhất thời đỏ lên. Lâm Dực trấn an hôn lên môi đỏ mọng của cô, từ từ di chuyển thắt lưng, côn THT bắt đầu ở miệng hoa huy, tê nhợt nhạt ra vào, mỗi lần đều đi vào một cái đầu rồi rút ra. Chậm rãi, Nhạc Hải Xanh dần thả lỏng cơ thể, đón ý hùa theo động tác của hắn, trong cổ họng phát ra hừ hừ rên rỉ. Cô giãy dụa eo, đem đóa hoa giữa hai chân đưa về phía trước, khát cầu hắn thật sâu chiếm lấy. Cách chương.